Đến đây thầy sẽ nói để cho mấy con hiểu được cái phước của sự tu tập của chúng ta, phải cố gắng từng phút từng giây tu tập. Mấy con sẽ còn hỏi thưa hỏi thầy gì thêm thì cứ hỏi, mà không thì mấy con hỏi thêm. Thầy nói như vậy là rạn lọc hết những sự tu tập để mấy con hiểu biết, mà đồng thời để mấy con ráng cố gắng mà thầy chọn lọc mấy con đi vào cái sự tu tập kế tiếp một cái giai đoạn mới, để chúng ta không phải còn dậm chân tại chỗ nữa mà tiến tới từng giai đoạn. Và mấy con đã từng thầy để ý mà mấy con đã đạt được cái chỗ tâm bất động thanh thản, tuy rằng cái thời gian nó không dài, nó 30 phút, mà thầy đã nói thì mấy con, người nào mà đạt được cái tâm của mình được rồi thì mấy con biết thầy nói không sai, và những người đó được thầy sẽ cho sống gần bên thầy. Nghe trong cái số chúng của mấy con đây, một số người được sẽ gần bên thầy, sẽ tu tập gần bên thầy, đi qua một cái giai đoạn thứ hai, tức là chúng ta không còn tu tứ chánh cần nữa, mà nghĩa là pháp của Phật bắt đầu chúng ta vào tu là tu tứ chánh cần, nhưng mà chứng đạo thì chúng ta phải tu pháp tứ. Cho nên tứ chánh cần tu xong rồi, chứ không phải là muốn tu pháp nào tu đại đâu, không phải đâu. Phật pháp nó có từng thấp đến cao, nó rõ ràng. Bát chánh đạo mới còn thấy từ chánh kiến cho đến chánh định, đâu đó nó rõ ràng, chứ không phải nói pháp Phật chỉ có một pháp duy nhất tu mà vô cái chứng liền, không phải. Không có, Đức Phật có lớp lan thẳng ngòi hoàn toàn, 37 phẩm trợ đạo thì cái pháp nào trước cái pháp nào sau Đức Phật đều hoạch rất rõ, chứ không phải là muốn tu đầu lấy đầu, tu đuôi đuôi tu đầu cũng được đâu. Cho nên ở đây mấy con thấy từ cái chỗ mà tu tứ chánh cần ngăn á gì để đi dần đến tứ, mà trong bát chánh đạo thì các con thấy Đức Phật xác định cái lớp tứ chánh cần là cái lớp mà chánh tinh tấn, cái lớp chánh tinh tấn trong bát chánh đạo nó là chánh, mà cái lớp tứ niệm xứ đó là lớp chánh niệm, các con thấy chánh niệm rồi mới tới chánh định chứ. Các con thấy bát chánh đạo nó đã xác định được những cái pháp mà chúng ta tu học. Còn bây giờ mấy con vào lớp mà học dưới luật đức hạnh thì từ chánh kiến cho đến chánh mạng của mấy con không phải là cái lớp dưới luật sao, phải học phải thông suốt những gì thông suốt cần phải thông suốt. Cho nên Đức Phật nó từ cái lớp chánh kiến cho đến cái chánh mạng đó là những gì thông suốt cần phải thông suốt. Còn bắt đầu tới chánh tinh tấn thì mấy con pháp tu rồi, những gì tu tập cần tu tập thì các con thấy 8 cái lớp của Phật, mà 3 cái lớp tu, 5 cái lớp học. Các con hiểu chưa? Mà vì từ lâu tới giờ mình tổ chức chưa chặt chẽ. Các con có nghe cái lớp chánh kiến của thầy mà dạy đầu tiên không? Thầy định thì dạy mấy con suốt cho tới lớp chánh mạng rồi mới dạy tu tứ chánh cần, có phải không? Từ từ, nhưng mà nó không đủ duyên, cho nên cái lớp học nó không, lẽ ra nó từng lần lượt từ chánh kiến đó mà dạy cho mấy con từng giới luật đức, tất cả những cái đức hạnh để cho mấy con thông suốt những cái giới luật đức hạnh của đạo là suốt ở trong 5 cái lớp đó, 5 cái lớp. Bởi vì tri kiến chúng ta là tri kiến giải thoát. Các con nghe cái câu nói như thế này, Đức Phật cái bài niệm hương của mình, định giới hương, định hương, giữ huệ hương, 3 cái giới định tuệ rồi, cái đường lối của đạo Phật là 3 cái rồi, giải thoát, tri kiến. Nhưng cuối cùng cái giải thoát là cái gì? Cái ý thức giải thoát của chúng ta, cái tri kiến giải thoát của chúng ta. Nếu mà giới luật không thông suốt thì không thể nào tu thiền định được, mà tu thiền định không được thì trí tuệ làm sao phát triển được? Giới hương, định hương, giữ quỷ hương, các con nghe cái bài. Nhưng mà phải thực hiện, cái thực hiện cái cuối cùng của nó ở trên 5 cái hương này, cái cuối cùng của nó là cái chúng ta đang thực hiện, tức là tri kiến giải thoát. Các con thấy chưa? Nếu không có tri kiến của chúng ta thì giới định tuệ không bao giờ là không bao giờ. Một người tu ngu si thì không bao giờ. Bắt đầu vào chúng ta phải lấy cái tri kiến giải thoát. Mà tri kiến giải thoát tức là phải thông suốt giới luật đức hạnh, thì do đó chúng ta xả giới sanh định, thì bắt đầu bây giờ có định chúng ta mới nhập các định, mà chưa có định thì làm sao nhập các định? Thì do đó mấy con thấy sự tu tập mấy con cụ thể rõ ràng, không sai. Bát chánh đạo pháp nào ra pháp nữa. Cho nên hôm nay thầy dạy mấy con biết các con đang ở lớp nào, tứ chánh cần tức là đang ở lớp chánh tinh tấn, chánh tinh cầm bát chánh đạo. Lớp thứ 6 các con đang ở lớp, coi như là mấy con đã nhảy lớp học. Tuy rằng mấy con học những cái lớp mà mấy con đang học giới luật đức hạnh đó là mấy con đang học những cái lớp chánh kiến tới chánh mạng mà thôi, nhưng mà mình dạy nhảy lớp. Bây giờ tuổi đời của mấy con mà kéo dài cho học hết những cái lớp này mà không nỗ lực tu tứ chánh cần thì mấy con đâu có được giải thoát đâu, chỉ học để hiểu thôi. Cho nên do như vậy mà mấy con phải áp dụng ngay tứ chánh cần trong sự học. Rồi nếu mà đạt được cái mức định của tâm mình rồi thì thầy đưa qua ngay liền chánh niệm để mà tu tập tứ niệm xứ. Dạ, trong đây thì có người sắp sửa tu tứ niệm xứ được. Thầy nói vậy không nghĩa là sắp tấn mấy con, mà nói thật đó, có người đã tu tập tứ niệm trong số các con bên này. Vậy thì mấy con hãy cố gắng như được như huynh đệ của mình, những người đi trước, rồi mình sẽ lần lượt mình sẽ theo sau. mà khi mà theo thầy rồi mà qua đó rồi, một người là phải chứng đạo một người, mà hai người phải chứng đạo hai người, thầy không bao giờ mà đưa qua cách mà cạn cợt nữa. Kim Quang là vì thầy thấy quá tội, bỏ có một mẹ con ở bên Mỹ mà quá ham tu, rồi bà mẹ cũng chấp nhận vui lòng, cho nên thầy mới cho qua đây số. Nhưng thầy thấy đúng là quá khó chứ không phải dễ, cho nên ngay từ ở trong cái giai đoạn này mấy con tập được vững vàng, mấy con đến thầy thì mỗi người đều là một người chứng quả là. Chứ thầy không có thể mà qua bên thầy mà còn như cái lớp mà 7 tháng tu chính đó. Còn cái lớp 7 tháng là ổn tạp, tập trung vô tu cho đông, chứ thì là chất lượng chưa có. Ở đây chất lượng hoàn toàn mới cho vào. Để rồi mỗi người mà được qua làm một vị A-la-hán đó, mới nhớ kỹ, nó phải qua đó để mà ngồi đó mà kéo dài thời gian nữa đâu. Để nó bảo chứng rằng con đường của đạo Phật thực tế là chúng ta tu chứng hoàn toàn. Ta còn biết khi một người mà tu chứng của chúng ta nó sẽ làm rúng động thế giới. Đâu phải có mình riêng thầy. Cho nên các con biết hiện giờ ở trên Đà Lạt họ như thế nào. Họ quả cái hình thầy thật lớn, soi ra cái hình thầy thật bự. Họ để chỉ có mình thầy tu được thôi chứ không ai tu được hết. Chúng ta chỉ đảnh lễ thầy thôi. Các con biết họ tôn xưng thầy như vậy cũng là tôn xưng Phật để thờ thôi, chứ còn không ai mà làm được như thầy. Nhưng mà hiện giờ mà mấy con tu được bằng chứng là không phải thầy, mà còn có mấy con hệ sáng. Thầy biết pháp của Phật tu chứng chứ đâu phải không chứng đâu, nó không phải khó mấy con. Mấy con ráng là mấy con sẽ được giải thoát, và đồng thời sẽ phá đi những cái tư tưởng sai. Bởi vì họ thấy thầy tu quá khó mà. Họ là con người làm sao làm được, chỉ có thầy làm được, Phật làm được, chứ còn họ làm đâu được. Nhưng mà không ngờ là mấy con làm được thì họ không còn nói cái lời nói đó nữa. Lời nói đó là lời nói, thầy nói là độc đáo lắm mà mấy con, độc ác lắm mà mấy con, làm cho người ta không dám tu nữa. Thầy tu được, Phật tu được, mình có phải được như thầy, như Phật đâu mà tu. Thôi mình tu cầm chân là được thôi. Hiểu điều đó. Thầy nói bây giờ thí dụ như đến đây mà giết thầy, nó không bằng họ làm cái điều đó. Chẳng đứng cái sự tu tập bao nhiêu người họ đến họ đảnh lễ, cũng như mà bây giờ người ta đến chùa người ta lễ Phật, nhưng mà người ta làm như Phật không được. Người ta đã có cái mặc cảm, người ta thấy cái sức con người không làm được như Phật rồi thì làm sao người ta tu được như con. Còn người ta thấy người ta còn tu được, người ta sẽ làm được như ông Phật. Ông Phật không phải hay ho gì đâu, có phải không mấy con, thì người ta sẽ làm được. Mà người ta đã mặc cảm, người ta cho là người ta tự tin, người ta cho là người ta không đủ sức người ta làm rồi. Bây giờ những cái bậc đó chỉ còn thờ đảnh lễ họ thôi, chứ không có làm sao mình làm được đâu. Thì đó là một cái độc đáo lắm của Đại Thừa. Nó tồn lên cho cao để rồi nó để nó thành vườn nhìn đó mấy con. Nó lắc mất đường đi của Đạo Phật hết. Thầy thấy chứ không phải là ca ngợi như vậy là tốt lành đâu. Mà chính đó là cái lối, cái thủ đoạn ghê gớm. Như bây giờ mà chúng ta cứ đảnh lễ Phật mà chúng ta nghĩ mình không làm như Phật Thích Ca. Khi có thầy tu tập thì xác định ông Phật Thích Ca làm được, con người làm được. Thầy là con người hiện tại cũng làm chủ được sinh già bệnh chết chứ. Thì rõ ràng là có nghĩa là ông Phật đâu có phải có mình ông Phật. Thì bây giờ mấy con mà làm được nữa thì xác định được đâu phải có mình thầy. Có phải không mấy con? Là mình đã đập dẹp ba cái tư tưởng của Đại Thừa xuống đó. Của tư tưởng của những cái người tu mà không đạt được á. Họ sẽ dựng lại những cái điều này để mà họ phá nát hết cái đường lối của Đạo Phật. Họ làm mất cái tư tưởng tự lực của một con người. Con người chúng ta có đủ cái lực để mà chúng ta tu tập, ý làm chủ, ý tạo tác. Thì các con thấy tất cả cái điều này Đức Phật đã xác định trong Kinh Pháp Cú rất rõ ràng. Thế mà bây giờ chúng ta có cái ý thức như thế này mà chúng ta không làm chủ. Do cái tư tưởng đó làm sao làm chủ? Các con nhớ. Nó làm cho chúng ta mặc cảm, chúng ta tự ti, chúng ta thấy con người chúng ta yếu đuối. Còn đối với thầy sách ấn với con, thầy nói mấy con người nào cũng tu được, mấy con phấn khởi lên liền. Mà không có thầy nhắc nhở chắc mấy con nghe mấy ông thầy Đại Thừa chứ thôi Phật tu chứ mình tu không được, thôi thầy Thông Lạc tu chứ mình thôi đừng có đớ đớ. Trời đất ơi, thầy ăn lá cây rừng được mà mình ăn được không, thầy ăn bữa được chứ mình ăn bữa được không mà tu. Đừng có đớ đớ tới cái chuyện mà giải thoát không có được đâu. Thì ai nghe nói cũng vậy, mà mới vô ăn ngày bữa cái bắt đầu nghe nó mệt, nó đói, nó khát, nó khổ sở. Thôi rõ ràng rồi, chỉ có ông thầy Thông Lạc làm được chứ còn ai mà làm được. Nó là một cái điều nó làm cho chúng ta nó nhục cái chí của chúng ta, nhục cái mặc cảm, cái sức lực của con người chúng ta. Cho nên ở đây thầy nhắc nhở, khéo léo nhắc nhở con để thấy không phải một con người nào cũng tu được hết, chỉ không có người nào mà không tu được. Chỉ có ý chí, chỉ có quyết tâm, chỉ có gan dạ vượt qua những cái cảm thọ chúng ta là đạt được. Cố gắng mấy con, không có người nào là không tu được. Nhưng hiện giờ mấy con, tại sao mấy con thấy niệm mình còn nhiều thì mình xét niệm còn nhiều là tại vì mình chưa có thật xả thật ly hết. Bởi vì thầy mới nhắc nhở mấy con, đời cái sống của chúng ta quý lắm, mà ba cái nhân quả này, nào là vợ con, nào là gia đình cha mẹ, nào là của cải tài sản đi tu rồi chứ còn miếng đất được gia đình chia, bây giờ không biết để đâu đây. Hỏi cái này là cái đau khổ của mấy con. Bỏ xuống hết đi, cho ai đi cho rồi. Rồi có người bán đất rồi gửi ngân hàng, bây giờ đi vô tu rồi không biết đây rồi mai mốt có thầy có cho ra ngoài đó để mà rút ra không nữa đây. Tất cả những cái này đừng có sợ đói. Nó ông Phật ngày xưa đi ông mình phát sinh, người ta không cho về ngồi thiền phải khỏe sao? Ở đó mà sợ đói, đói là làm cái gì? Để phòng ngừa, để lỡ sau này có gì bệnh đau rồi. Thôi đi tu làm chủ bệnh đau mà giờ còn để ngừa đến mai mốt đi nhà thương nữa à? Tu hành cái gì lạ lùng vậy? Tu là làm chủ bệnh đau mà còn ngừa, phòng ngừa để tu gửi tiền bạc. Mai mốt lỡ có đau đi nhà thương có tiền, để không thì nhà thương đuổi ra không có tiền. Sự thật ra thầy thấy thật sự cái lo lắng này cái lo lắng thừa, không có đúng. Đi tu rồi mà còn sợ sợ ba cái chết chóc gì? Ai lại không chết? Đó là những cái mà tư duy suy nghĩ cho kỹ, quyết định là tu là phải làm chủ cái sự sống chết, định là phải làm như vậy chứ không có được mà nói là tu chỉ chơi, tu còn đi bệnh viện. Ở đây không có bệnh viện nữa, người nào mà bệnh mà vô đây tu là người đó muốn chết. Đã bệnh mà vô đây tu còn cái chỗ nào mà tu mới không? Bây giờ đã ở ngoài đời mà bệnh mà vô đây tu thì không có khả năng mà tu nổi. Mạnh khỏe mà vô đây tu, rồi ở đây từ cái chỗ mạnh khỏe này mà tu nó có cái cơ bản rồi thì đào ổn thì chúng ta đuổi đi, chứ không phải chỗ này chỗ bệnh viện. Con bệnh rồi mấy con vô đây mấy con tu làm sao mà mấy con biết cái gì mà tu? Thở giờ có tập luyện, có an trú được, có nhíp thở hơi thở được không? Bây giờ thở thôi thốt mà làm sao tu? Cái chuyện gần chết rồi mới vô đây mà để dùng Phật pháp mà trị bệnh mà trị sao? Mấy con nghĩ sao? Chỉ bây giờ mấy con có bệnh đâu, mấy con cứ đi bệnh viện uống thuốc đi, rồi về nhà rồi người ta dạy cho mấy con cách thức để cho mấy con vừa dùng thuốc thang vừa trị bệnh. Còn những người tu sĩ mà vào đây rồi mà quyết tâm tu thì xả bỏ, nhất định là không đi bệnh viện nữa. Chứ người nào còn đi bệnh viện là dở. Thôi về nhà đi, đi bệnh viện. Ở đây thì không có đi bệnh viện. Mấy con thấy chưa? Mấy con mạnh khỏe, mấy con vào đây tu thì nhất định là trong cái thời gian từ 1 tháng đến 1 năm mà ở đây tu rồi thì mấy con có đủ cái phương pháp để đấu trị. Không lẽ thầy dạy nhiếp tâm an trú mấy con từ mà 1 ngày cho đến 1 tháng mấy con tập luyện nhiếp tâm chưa được sao? Ít ra nó cũng được 5 phút, 3 phút chứ. Rồi từ 5 phút, 3 phút nó lên 30 phút thì cho 1 năm sau đi nó cũng phải được chứ. Thì tức là nhiếp tâm được và an trú được là để lui bệnh được rồi. Cái mục đích của thầy là nhắm vào cái cảm thọ của mấy con để đối trị, cho nên mới dạy nhiếp tâm và an trú. Còn cái chính của chúng ta để đi vào mà để được giải thoát, đó là tứ chính cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, để chúng ta đi sâu, đi xa, chứ không phải là chỗ nhiếp tâm an trú này đâu. Các con hiểu chỗ đó. Cho nên có nhiều người hiểu làm thầy dạy, tưởng là nhiếp tâm an trú này chắc chắn là sẽ đi vô thiền định, đi vô tứ niệm xứ. Đâu phải cái chuyện vậy. Nhưng mà mấy con không tập nó thì cái cơ thể của mấy con bị đau bệnh nhất thì mấy con lấy cái gì mấy con đuổi? Cũng như mấy con lấy cái gì mà đuổi vọng tưởng? Đâu phải tác ý mà cái vọng tưởng thì nó dễ, tác ý nó thì nó qua rồi nó khởi nữa mà nó không có đau nhất gì mấy con hết. Còn cái cảm thọ nó đâu phải dễ, tác ý mà nó cứ trì trì, nó lì cái đầu nó cứ đau hoài làm sao đây? Cho nên buộc lòng chúng ta phải có cái sự an trú vào trong một cái đối tượng nào đó để cái tâm nó không còn tập trung trong cái đau, để nó giảm đi thì nó làm cho cái đau nó bớt đi, chúng ta dễ chịu và đồng thời để cho nó có sự an lạc của nó, các con hiểu. Cho nên vì vậy mà thầy mới dạy nhiếp tâm an trú. Rồi mấy con nhiều khi mấy con thấy tôi nhiếp tâm tôi an trú không được, thôi cũng bỏ luôn qua. Mai mốt được bệnh nó tới nó thăm đây rồi biết thao cổ cái thân. Ờ, thầy nói thật sự mà, thầy dạy đâu có căn bản hết. Thầy dạy cái chỗ nào mấy con ráng tập cho căn bản cái chỗ đó đi, đạt được cái chất lượng đó đi. Rồi thôi chúng ta bỏ đó, chúng ta tu tứ chính cần. Mày hở ra cái thân có cảm thọ là mày biết tao nhiếp tâm được, tao an trú tao đuổi mày ra liền tức khắc chứ tao đâu có sợ. Vì vậy mà khi mình đã nhiếp tâm an trú được rồi, mình coi cảm thọ như đồ bỏ, nó không làm cho mình dao động tâm. Chứ còn mấy con chưa có, nghe nó đau nhức một cái là mấy con rụng rời. Mà nó ung thư nữa, mà nó bán thân nó nằm liệt nữa thì thôi trời đất ơi, chắc kiểu này chết. Làm sao đẩy lui được nó? Chỉ còn nước mà đi về nhà nằm cho gia đình, con cháu hay là em út chị nuôi chứ còn kiểu này. Còn huynh đệ ở đây người ta cũng giúp đỡ mình được chứ không phải không. Nhưng mình thấy quá, để cho quý thầy giúp đỡ mình thì người ta không bỏ huynh đệ nha. Người ta không bỏ. Ở đây nhất định là mấy con phải làm chủ, không có để cho ai nuôi mình hết. Như vậy mới tu chứ. Tôi là người tu, tôi chết tôi chết ngồi chứ tôi không chết nằm. Mà vẫn cứ nằm đó rên hù, ở đau chỗ này nhất chỗ này. Rồi thầy thì bóp tay, thầy bóp chân. Thầy nói có chuyện được, thầy nói có chuyện như vậy. Cho nên ngay từ phút này đừng có dễ dãi, đừng có dễ vui với thời gian. Nó sẽ đến vô thường, nó không có tha chúng ta chút nào đâu. Bệnh đau nó sẽ đến với mấy con. Cho nên phải tu từng phút, từng giây kỹ lưỡng ở ngoài. Tập trung do tu tâm, đừng có dễ vui với cái thân của chúng ta, không có được. Có thân là có nghiệp, khổ lắm ấy. Cho nên không biết Phật pháp thôi, đã biết Phật pháp thì một giờ một phút phải nỗ lực thực sự tu, phải có chất lượng, chứ không phải tu chơi, không phải tu qua ngày được. Tu thật sự, thầy chuẩn bị cho mấy con cái vị trí để mấy con chứng đạo, mấy con phải nỗ lực. Thầy cất nhà cửa, thầy mở mang những cái khu đó để cho ai đây? Không phải là cho mấy con sao? Cho nên mấy con phải ráng. Hôm nay thầy nói hết những cái điều này, những cái lời dạy này nó sẽ thu trong băng. Mấy con sẽ còn nghe lại, mấy con sẽ còn nhắc đi nhắc lại để sắp tấn mình trong sự tu tập. Đến đây thầy chấm dứt. Hôm nay Minh Nhân con cố gắng bảo vệ tu tập như vậy, cố gắng thầy sẽ xem xét lại rồi thầy sẽ cho tu tập. Bởi vì có thân mà cái thân nghiệp con nó lại tật quyền nữa, cho nên phải ráng tu tập cho tới nơi tới chốn, chứ không có tu chư tu lơ mơ được. Cho nên ngồi lại mà niệm lại coi cái thân tâm của mình như thế nào, cho nên phải nỗ lực cho thật sự tu tập, cho nên cố gắng để đạt được. Chân thành cũng vậy, con cũng lớn tuổi rồi, phải cố gắng xả hết tâm, nghĩa là từ đây về sau không có con cái đứng đây tụi về hết, ở đây tao chỉ còn biết mình tao thôi. Các con các cái đều là có gia đình, phải lo làm cho đúng đạo lý của gia đình, phải biết thương nhau, đừng có gây lộn xộn với nhau. Mà làm cái tu không được thì không có, tụi bay có tội đó. Nhắc nhở mấy đứa con, mấy đứa cháu cho nó hoàn tất được, để rồi lo một mặt đi tới nơi tới chốn. Bây giờ giai đoạn này là giai đoạn để cứu lấy mình, thời gian mấy con không còn xa. Nhớ lời thầy, phải tập liền cho hẳn hoài, hoàn toàn xả tâm sạch sẽ. Con cái bảo đừng có về thăm nữa, để cho ta yên tu. Chứ không nó chạy tới, nó chạy lui thăm, nó tí ái tí sự, nó làm cho chúng ta khó. Cho nên khuyên chúng nó, bảo giờ phút này là giờ phút cuối cùng, để con được thầy tuyển chọn qua cái khu vực để thực hiện cái giai đoạn cuối cùng để chứng đạo. Mà nếu còn cái dây mơ rễ má này lôi tới luôn luôn thì không bao giờ đạt được. Còn phải cố gắng hết mình. Cho nên cắt đứt hết, coi như là chúng ta là người đã quyết xuất gia rồi thì cắt ái ly gia. Các con nghe câu nói cắt ái ly gia, ly gia mà đâu còn cái ái chứ xử được. Cho nên phải đoạn dứt thật nhất cái chỗ này để chúng ta mới giải thoát được, chứ không đoạn dứt. Trong các con ai có những cái điều kiện của gia đình thì ngay bây giờ phải chấm dứt liền. Nhất là những con lớn tuổi thì phải thật sự cắt đứt liền, đoạn liền, không có được để nó dính dấp bằng cách này bằng cách khác, thì chúng ta khó mà vào sự tu tập cho đến trước đó. Phải nhớ kỹ là thầy dạy. Đến đây thầy chấm dứt. Mấy con chắc còn thưa hỏi gì thầy không? Không có thì thầy sẽ ra. Thì còn rất nhiều công việc mấy con, rất nhiều công việc con hỏi thầy. Thầy cho con hỏi thầy kia về con đi đi thương chi giác thường mà đó chưa cũng có và gì như xà con và tính ra mà nó là chi tiết giấy mình gửi con không xin chịu như vậy luôn. Hôm qua thầy có ra ngoài tổ tập con chưa giác thường và nhau thầy con thầy đúng rồi con được. Bây giờ con ở gần bên sư giác thường đó mà con giúp đỡ vậy là quá tốt. Không nói chuyện tào lao, sư giác thường cần gì thì đến nói thì con xin cái đấy rồi con đem đến thất sư nhẹ nhàng con để ở tại thất sư rồi con về không nói gì hết. Như vậy là đúng, bởi vì sư cũng giữ hạnh đúng. Sư thiếu thì sư xin. Bây giờ biết xin ai giờ nói con vô xin của Út hoặc ai để cho sư giữ cái hạnh độc cư sư trọn vẹn. Thì do đó con coi như là trợ giúp cho sư, khi sư đến xin, coi như xin con á, thì con đến con xin của Út đem ra cho sư cái cần dùng, những cái gì cần thiết thì sư cứ đến, hoặc là sư sẽ viết cái giấy thì để vào thắt con, hoặc là gặp con sư hỏi xin cái vật đó rồi thì con cũng không nói chuyện gì, cũng không hỏi sư tu được cái gì, cũng không hỏi thăm gì hết, hoàn toàn không nói chuyện gì hết rồi. Ai đi nấy và con giúp đỡ được sư thôi. Thậm chí như ví dụ như sư không đi khất thực thì con khất thực giùm sư cũng được, đem về để giúp đỡ sư trong cái sự tu tập. Con gì đâu, có gì cái đâu có lỗi. Đừng nói chuyện hoài chuyện gì hết, chỉ giúp đỡ cái phần giúp đỡ đó thôi thì được. Con muốn giúp đỡ sư. Thầy hôm nào thầy sẽ qua thầy cố thầy giúp đỡ để mà sư tu cho đúng. Thầy ổn một đời, sư cũng lớn tuổi rồi sợ lắm rồi. Không, bây giờ sư giác thường thì coi như là đọc sách nó bị đậm rồi. Bây giờ cứ lo xả thân thôi, không có thể học thêm gì được nữa. Các con bên này thì các con còn học, chứ mà sư giác thường đã vô khu đó rồi mà đọc nữa thì thôi rồi. Cũng được. nó chỉ có ở đây cái từng tâm niệm xả thôi, nghĩa là mình hiểu được bao nhiêu mình xả nhiêu, chứ không có được đặc sắc nữa. Vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn để chuyển biến đi vào tứ niệm xứ, mà tại vì thay vì xưa phải tu tứ niệm xứ, nhưng hôm trầm tùy miên loạn tưởng nó đánh nhiều quá, nó không phải là cái tâm bất động. Hồi ở ngoài này ấy, thì tu tập là thì trong những 30 phút ấy, thì suy nghĩ tâm khéo léo nghĩ tâm thì nó không vọng, cho nên suy nghĩ rằng mình không vọng, nhưng mà sợ vì nhiếp tâm ức chế cái ý thức chứ không phải là do xả tâm mấy con, cho nên qua bên đó nó đổ ra. Con hiểu chỗ đó đi, hôm trầm thì nhiên nó cũng đổ ra, là do cái chỗ mà mình nhiếp tâm ức chế cái vọng tưởng của mình. Mà các sư thì coi chừng các sư tu hay thường bị lọt trong cái sự pháp ức chế đó, nó kẹt cái chỗ đó, đó. Cho nên vì vậy mà thầy giúp đỡ cho sư để sư xả thôi, bây giờ không có nơi đặt sắc. Đúng rồi, nhưng mà điều kiện là bây giờ đó không còn một tâm tư tâm trí gì nữa, mà chỉ có lấy ruột gan của mình xả đó thôi. Nên coi như là không có bị cái pháp nào hết, mà chỉ còn có cái lấy cái ý thức của mình, nhìn những cái tâm của mình hàng ngày để mà xả lại. Thì như vậy nó mới tiến vô, mới đi gần tứ niệm xứ mới được. Chứ còn đọc nữa thì thôi, thì coi như là mình đang tu định tu lậu đang quán. Còn này xả tâm chứ không quán. Con hiểu cách quán như thế nào? Ngồi tư duy suy nghĩ, cái niệm này là nhân quả, cái niệm này là ái kiến tử, đó là quán. Còn đọc sách là có nghĩa là quán, nó định vô lậu. Mở vô cái giai đoạn này rồi thì nó không có vô lậu nữa, mà chỉ đuổi thôi. Con hiểu không? Bây giờ nó khởi cái niệm thì ta ý tâm bất động thanh tạng là vô sự, cái này đi ở đây cũng qua chỗ mình ở đấy, thì nó đâu phải quán nữa, không chỉ có pháp tác ý thôi. Sư giác thường hiện giờ là chỉ có thôi. Bây giờ đọc rồi mai mốt thầy qua thầy tịch thu. Không có trò ở trong thất cái cuốn tập sách nào nữa hết, nên là cái giai đoạn này là không có đọc chữ, không có đọc nghĩa gì nữa hết, để không cái tờ báo mà đọc nát hết á không được, nó cô đơn, nó đọc nghĩa là rồi nó làm động, làm cho tâm nó không có thanh tịnh. Nó còn thấy cái thật sự ra, bởi vậy thầy coi mấy người mà thầy đưa qua đó, thầy coi sư coi có ai nhét nhét cái tờ báo hoa nào đó, rồi đó cái đọc hoài rồi nó không có nhàm, nó cua đêm nó còn đọc. Mà giờ có cuốn sách nào nó lật đấy lật luôn, nó đọc hoài mà nó không để cho cái tâm thanh tịnh đâu, nó không để tâm nó yên đâu, nó tại vì cái tâm nó mà nó lừa đảo, nó nói đọc như vậy để cho nó hiểu, nó thông suốt, cho nên nó khoái đọc. Nó nói mà cách thức nó làm động tâm nó, chính tâm nó làm động. Lẽ ra sư giáo thường là không nên động gì hết. Đã mình vào đây độc cư, độc bộ, độc hành mà, đâu còn mang sách theo mà, thì làm sao độc hành được. Còn hiểu không? Đã có cuốn sách thì không có độc hành đâu. Hôm nay cũng là một cái điều mà con hỏi để cho các sư các thầy chuẩn bị cho mình vào trong thất rồi, không phải là ngồi đó đọc sách. Có nhiều người đem cả một đống tiểu thuyết về vô thất, tôi sống mình tôi không nói chuyện ai đâu, nhưng mà tối ngày đọc tiểu thuyết không hiểu không ngon quá, ông này không nói chuyện với ai hết mà ông đọc tiểu thuyết. Các bạn thấy chưa, cái đó là một cái tai hại chứ đâu cũng phải độc cư đâu. Thì do đó thì con hỏi như vậy cũng là cái để học chung với nhau. Thế rồi thầy sẽ ra thầy cấp lễ khiên khi giáo thường. Tội lắm đấy không? Một người quyết tâm tu một tấm như vậy, chịu đựng như vậy không phải là chuyện dễ đâu. Mà nó sai thì nó không đi tới nơi thì chốn, nó uổng phí cuộc đời. Cho nên thầy không để mấy con uổng phí cuộc đời, thì sẽ đến thì giúp khi giáo thường. Cũng có cái thò nên những con bò nó cực rất khổ, cái độ dày và nó bị đánh, bị đọt, nó bị thao chi, thì những cái khổ đó, nó quá là đau khổ. Con khi mà thấy như vậy thì anh thấy rất là thương con, rất thương con mà mình cố gắng con hay để mà cái đầu cũng là giúp đỡ những cái chúng sanh đó. Con được chỉ biết để biết thêm sự cách xa những nhân quả và cách xa để biết đến sự cách xa như thế nào để sống cho được cái đời sống thì tất cả sự sống là. À, bởi vì học đạo đức cũng như những cái bài học đạo đức con thấy cái đời sống sống mọi người chứ không phải là sống cho mình, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà không những mà sống cho con người với con người mà còn sống công việc với con người. Cho nên từ cái chỗ mà con thấy người ta bắt con trâu mà phải đi cài cực khổ, con trâu nó phải kéo cái cài cực khổ nặng nhọc mà người ta còn đánh đập nó, thậm chí như nó què chân họ còn lấy cây một hoa còn gãi giò nó nữa, nó đi cả nhát họ chẳng còn thương xót gì mà đánh đập. Sự thật ra cái con người nó không có đạo đức là như vậy, nhưng mà lần lượt rồi cái đạo đức nhân quả, nhân bản nhân quả nó sẽ thấm nhuần được mọi người thì người ta sẽ thương con vật cũng như thương bản thân mình. Còn bây giờ thì chúng ta chưa, cái nền đạo đức của đạo Phật con mới học hiểu, con đã thấy cái tâm, cái lòng thương của mình đối với con vật, mình nhớ ngày nào đó ở gia đình của mình cũng có nuôi những con vật mình thương, đó là cái đúng, cái hiện con đã hiểu, con đã hiểu. Nhưng mà không phải hiện bây giờ cái nhiệm vụ trọng trách con không phải là hiểu có đâu để sống như vậy, sống như vậy, bởi vì cái hoàn cảnh, cái môi trường sống của con là hiện giờ là môi trường sống tu, sống tu, tu để giải thoát. Cho nên ví dụ như chẳng hạn nào như sống vì mọi người, đó là cái giai đoạn đạo đức và cái giai đoạn tu chứng. Còn cái giai đoạn mà tu chưa chứng thì chỉ còn nghĩ mình như bây giờ sư giác thường, phải lo cho sư, các con phải lo cho các con, để khi nào mà con chứng đạo rồi thì các con mới sống cho mọi người. Còn bây giờ trong cái giai đoạn mấy con học đạo đức, học đạo đức, học giới luật đức hạnh thì mấy con vừa học vừa áp dụng cho đời sống của mình đối với mọi người, đối với mọi loài vật, các con sẽ sống vì mọi người mọi vật. Các con hiểu, học đạo đức với giai đoạn đó. Nhưng mà đối với giai đoạn thiền định tứ niệm xứ mà con vì sống mà cho mọi người nữa thì thôi tứ niệm xứ mắc không vô. Các con hiểu chưa? Cho nên phải biết cái giai đoạn nào mình làm theo cái giai đoạn đó. Bởi vì đạo Phật nó mục đích nó giải thoát cho được chính mình rồi, bắt đầu bây giờ mình sống lấy cái sự sống mình còn lại mình sống cho mọi người hết, chứ không phải sống cho riêng mình. Sống không phải sống cho mình, không phải sống cho mình mà sống cho mình, vì mọi người khổ mà mình phải khổ với họ, để cho mình chia sẻ mình phải làm cái gì để đem lại sự lợi ích cho họ. Còn trong cái giai đoạn mà tu tứ niệm xứ thì nói sống cho mọi người, có người lại nói chuyện họ than phiền gì đó thôi mình cũng giúp đỡ họ bằng cách này cách khác, thì mất tứ niệm xứ mới còn tu như vậy không tới rồi. Mà ác pháp thì luôn luôn tu tứ niệm xứ là ác pháp, nó sẽ gặp đi, nó làm cho mấy con không có giàu được. Trong khi cái chuyện này chuyện kia cũng như bây giờ mình đang tu bình thường vậy cũng có, mà khi vô pháp tu rồi có bắt đầu thơ báo là gia đình bây giờ cha mẹ mình chết hay là con cháu mình đi nhà thương hay gì đó, cái kiểu này cái tâm mình nó làm sao đấy. Mà trong lúc đó mấy con biết, trong lúc mình đã cái tâm mình bất động nó từ 1 giờ 2 giờ rồi mà nó có những cái tin, cái hung tin, những cái điều kiện nó quan trọng như vậy thì mấy con làm sao đây? Chặt bỏ hết mấy con, bởi vì ly gia khác ái. Lúc này là chỉ còn cái chỗ một là mình chết, hai là chứng đạo, chứ còn không còn biết xung quanh nữa. Vào tứ niệm xứ rồi mấy con mình gia đình mà chết thì chịu, chứ còn mấy con đừng nói chuyện mà cha mẹ chết mấy con về. Ở đây trong cái giai đoạn học giới nó là cái giới là mình phải sống vì mọi người, phải sống đức hạnh. Nhưng mà cái giai đoạn mà cứu cánh để cho mình ra khỏi sự sinh tử luân hồi là đã hết, không còn cái pháp nào mà có thể, ác pháp nào mà tác động được mấy con. Cái chuyện đó mấy con sẽ biết. Mấy con mà rút lui, mấy con ra mà nó bây giờ cha tôi chết để tôi về tôi chôn cất hoặc là cha tôi đau để về nuôi dạy để báo đáp thì thôi cứ đi đi, đừng có vô tứ niệm xứ nữa mà tu. Phải nói thật sự tứ niệm xứ, mấy con vào tu tứ niệm xứ rồi chết thì mấy con nằm đó chết, chứ mấy con không được đi rời khỏi cái thất cũng không. Bởi vì Đức Phật nguyện như thế nào ấy, khi chọn cậu Bồ Đề, Đức Phật chọn xong rồi mới tu tập thì Đức Phật nói thà chết dưới cậu Bồ Đề, thà không, nếu không chứng đạo thà chết dưới cậu Bồ Đề chứ không rời khỏi cậu Bồ Đề. các con nghe lời Đức Phật, khi mà quyết định cái đời tu hành của mình để chứng đạo thì nhất định là chết. Bây giờ lúc bây giờ mà vua cha hoặc là ai bất cứ mà người nào mà đến nói là vua cha sắp chết rồi, ông hãy về đi, nhất định ông phải nói tha chết không rời khỏi cổ Bồ Đề mà. Vì ai chết mà ai, chứ đừng có nói. Cho nên ở đây mà thầy nó bước qua tứ niệm xứ rồi. Vì vậy mà thầy xác định được trong cái giai đoạn mà Đức Phật ngồi với cổ Bồ Đề là Đức Phật đã tu tứ niệm xứ. Chứ không phải. Bởi vì như vậy rõ ràng Đức Phật mới sau này mới xác định cái tứ niệm xứ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm cho chúng ta biết được cái thời gian chứng đạo. Chứ nếu mà không tu tứ niệm xứ làm sao Đức Phật biết được cái chứng đạo mà trong cái thời gian như vậy. Mà ngồi với cổ Bồ Đề 49 ngày chứng đạo. Rõ ràng 49 ngày nó nằm ở trong cái thời gian nào? Thời gian 7 tháng mới thôi. Đức Phật đã xác định được như vậy là rõ ràng Đức Phật đã ngồi dưới cổ Bồ Đề là tu tứ chánh tứ niệm xứ mới vâng tứ niệm xứ nó thì như vậy mà thầy hiểu rồi. Cho nên trong cái giai đoạn này thầy cũng nhờ con mà hỏi thì thầy mới nói thêm cho biết là khi mà vào tứ niệm xứ tu tập rồi mà được thầy đưa qua đó rồi, bây giờ cha mẹ chết là mặc cha mẹ, giờ không có hiếu hiếu gì nữa. Cái hiếu là sau khi tu chứng rồi độ cha mẹ mới là thật là đại hiếu. Còn bây giờ mấy con có về là ma chay, hoặc là mấy con có về mà đút muỗng cơm, cái đó là hiếu của phàm phu chứ không phải là hiếu của người tu chứng. Chết rồi mấy con biết cha mẹ mình đi đâu không? Nếu mấy con tu không chứng thì làm sao mấy con độ được cái linh hồn người, cái nghiệp người, mấy con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà trong cái giai đoạn mà bước qua được tứ niệm xứ rồi thì nhất định là một là chết, hai là chứng đạo, chứ không còn cách nào khác nữa, không có thông tin nào, không có gì. Bây giờ con cái chết thì bỏ ở nhà lo, mình tu rồi thì không có ai mình về lo ma chay cái chuyện này, cũng không ai mà vô nhà thương mà nuôi cái này. Đây là nhân quả nghiệp báo chứ đâu có phải mình đem cái tình cảm, cho nên về mạnh mẽ. Cho nên mình sống vì người, thầy nói vì người là lúc mà cái giai đoạn giới luật học giới luật vì người, mà giai đoạn tu chứng là vì người, mà giai đoạn mà quyết định làm chủ sinh, giai đoạn tứ niệm xứ là không vì người, không vì ai nữa hết mà vì mình nè. Đó là cái quan trọng, cứu mình mới cứu người chứ, mình chưa làm chủ được mình mà mình đi giao cứu người làm sao được. Nhưng mà giai đoạn giới luật thì tu học đức hạnh thì tôi luôn luôn tôi sống vì người, bởi vì tôi sống đức hạnh. Còn giai đoạn thiền định là chỉ giai đoạn có một mình tôi thôi, độc cư độc bộ độc hành, không có ai mà vô đây được. Cho nên thậm chí như kinh sách độ tôi dẹp qua hết, không có một. Đó là giai đoạn thiền định, nhớ chưa? Sáng mà về tôi không để tin là cái đức mà nhường chỗ thầy dạy dạy đức nhường chỗ vậy, giờ nhường hết rồi lại cha mẹ thầy hỏi gì cho mọi người lo lắng, mọi người sai đã làm để cho mình thành đạt đúng vậy đó con. Mà cái nhường chỗ của thầy ấy, mấy con thấy mấy con học là mấy con xả thôi, phải không? Còn thầy nhường chỗ của thầy ấy, thật sự ra thì coi như là không có chỗ nào nữa hết, bị gì thì xả hết rồi. Nó thậm chí như bây giờ cái tu viện này thì ra kia thì ở đậu ngoài kia nhà của cháu trai, thế coi như là thầy xả sạch rồi, thầy đâu có gì đâu. Thầy dạy mấy con tu chứ không phải là tu viện của thầy, để không thầy ở đây thầy nói ông này là trụ trì của tu viện, vậy mà ai cũng nói thầy trụ trì của tu viện hết. Nhưng mà thầy có trụ trì tu viện đâu, thầy bỏ hết rồi mà. Thầy xả hết rồi. Cho nên từ cái chỗ ngồi thầy nhường hết. Thầy đi tìm một cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thầy thôi, với thầy hoàn toàn thì sống trong cái trạng thái đó. Còn các mấy con bây giờ là nhường, là mấy con nhớ cái điều đó, nhường hết, bỏ hết ruộng vườn đất đai tiền của, nhường hết. Đó là cái hay nhất. Bây giờ mình chỉ còn có cái tu tập này thôi, thì như hồi nãy thầy nói bỏ hết, chứ còn mấy con nghĩ còn để phòng ngừa, để mà sau này có bệnh đau mà còn có tiền đi uống thuốc thì còn vô tù theo thầy thì đừng có nghĩ đến bệnh đau, chết bỏ nè. Đó là như vậy mới thật sự tu, không còn lo xa. Con người ta ăn bữa nay lo ngày mai ngày mốt, còn người tu sĩ chúng ta ăn ngày nay không có lo ngày mai ngày mốt. Ngày mai đi xin có gì ăn nấy chứ không có lo ngày mai sợ không có cơm. Con hiểu chưa? Họ cho gì ăn nấy. Rồi đó vậy thôi. Rồi nhớ chưa? Rồi ráng tu tập con. Rồi mấy con còn hỏi gì nữa không? Hết rồi không? Thầy về. Rồi rồi. Không có mua. Chúng là thầy không mua hỏi ai không? Thứ nhất là trong trường hợp người tu mà chưa chứng, người chết rồi có tu tiếp tục nữa hay không? Là một lý do. Đó là vì con nhận thấy rằng khi mà cái người chết rồi đó, cái lực âm dương nó vẫn còn tác động. Là vì con bằng chứng là con thấy cái người mà trên núi đó là cả nam ấy, thì là ốc xuống mà nữ thì lật nữa, thì cái lực âm dương đó nó còn tác động. Do đó mà con muốn hỏi thầy, cái người chết rồi đó mình nên chôn hay là mình sẽ được? Cái đó là một câu. Câu thứ hai, con muốn hỏi là khi mình vô định rồi nó xuất định, là cái định lực nó mở, nó tự nó xuất, hay là do mình thấy cái thời gian để cho nó xuất, rồi khi tới đó nó đặt hình được rồi tới cái thời gian nó thì nó là trong trường hợp cái nhịp điện nó không thấy là cái ý thức lực của mình nó đã đóng rồi thì có cái sửa lực nó hoạt động, do đó mà lúc đó nó tự xuất hay là do mình cái thái trước. Để thầy nói cho anh biết. Được rồi, thầy sẽ trả lời. Trả lời câu thứ nhất á, là con nói rằng một cái người tu mà sau khi chết rồi còn tu nữa hay không? Phải không? Thì thật ra cái người tu là cái người đã làm muội lược nhân quả. Muội lược, tham sân si được. Mà muội lược thì Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đã nói rõ. Người đó sẽ tiếp tục tu. Như vậy là thầy có khuyên mọi người, khi một người đã tu, đã muội lược được nhân quả, muội lược được thiện ác của nó rồi, thì nó không còn tương ưng với người khác như tái sanh. Cho nên cái nghiệp như tái sanh mà. Cho nên con không còn tham sân si giống như những người còn nguyên tham sân si. Bởi vì nó đã muội lược, nó làm giảm đi rồi. Thì cái số người mà hiện giờ mà giảm đi á, như mấy con tu á, thì mấy con giảm rồi thì mấy con làm sao sanh. Chỉ có người đời người ta mới sanh thôi, người ta còn dục, người ta mới sanh. Còn mình tu, mình đang hàng phục, mình không còn dục, mình không còn có thể tiếp cận ở trên cái con đường sinh tử đó nữa, đường sinh tử đó nữa. Thì do đó thì con đang tu, con cũng làm giảm, thì con không có tương ưng được. Thì tức là con sẽ tiếp tục con tu. Mà trong cái bài kinh đó nói thì người ta rất khó hiểu, là gì nói rằng mình đang ở trên cái cõi trời, đang ở cõi trời, cái người tu đó sẽ ở trong cái cõi trời mà tiếp tục tu, tiếp tục tu tới. Nhưng mà cõi trời của Đức Phật đã xác định trong cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản, thì Đức Phật đã xác định rất rõ 33 cõi trời là cõi tưởng. Vậy thì mình đang tu ở trong tưởng, mà khi mà cái thân mà đã chết rồi đó, mà đem đốt đó, thì cái tưởng nó cũng bị diệt luôn. Cho nên cái người chết rồi thì nên chôn. Cái thân nó nằm đó chứ cái tưởng nó hoạt động. Bởi vì cái thân nó còn, cho nên nó chết là cái thân nó không thở thôi. Cũng như một người ngủ thì cái chiêm bao nó còn, nó có chiêm bao. Thì cái ý thức nó ngưng, nó hoạt động. Thì cái thân nó ngưng nhưng mà cái tưởng nó còn ở trong bộ óc chúng ta, nó còn một phần. Cho nên người mà đã tu mà muội lược thì cái thân nó chết nhưng mà cái hơi ấm nó còn, nó không mất hơi ấm. Nó không mất hơi ấm tức là nó còn hoạt động trên bộ óc đó rồi. À, cho nên vì vậy mà chúng ta cứ đem chôn mà đi, rồi họ nằm tiếp tục, họ dùng tưởng mà tu, họ tiếp tục mà tác ý, họ chỉ tác ý có cái phần những cái tâm thôi, còn cái thân họ bị chết rồi, cái tánh họ nó không còn, họ dễ tu hơn. Cho nên thời gian sau thì họ vô lậu. Cho nên mấy người tu thì chúng ta không nên thiêu. Thiêu là tục lệ của người Campuchia, của người Ấn Độ, chứ còn Việt Nam chúng ta không có cái tục lệ thiêu. Nhưng bây giờ tại vì con người đông quá, đất đai không có chỗ chôn, cho nên người thiêu để cho bỏ vào cái hũ nhỏ gọn, rồi xây tháp để nó mà thờ thì nó gọn hơn là cái mã. Nhưng mà người phong tục Việt Nam thì con nghe người ta nói sống cái nhà, cái tình cảm con người Việt Nam nó khác hơn cái người Campuchia. Cho nên cái tục lệ thiêu không phải là Đức Phật chế ra, mà tại cái dân tộc Ấn Độ nó có cái phong tục kia, nó cũng như Campuchia vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng khi mà cái thân này nó chết đi nhưng mà cái tưởng nó còn hoạt động thì chúng ta nên để cho nó tiếp tục tu. Bởi vì chúng ta là những người tu phải muội lược, phải tham sân si ít rồi. Người ta chửi mình không giận dữ như cái người ngoài đời, phải không? Con thấy nó giảm rồi chứ đâu phải giận dữ đâu. Mình bây giờ mình tham cái miếng ăn của mình tham, mình còn tham ăn ít chứ đâu phải mình tham ăn như ngoài đời. Mình còn tranh ăn, đánh lộn, mình cái gì, tranh giật cái ăn uống, cái tài sản của cải của mình, giờ bỏ, mình đâu có còn làm được. Cho nên mình giảm hết rồi con. Cho nên vì vậy chết đừng có thiêu. Đó là cái phần mà thầy trả lời thứ nhất. Còn quy lực âm dương là quy lực của nhân quả. Nhân quả mà con, đã nói nhân quả mà. Cho nên cái người nữ mà sinh ra người nữ là phải cái quả của họ phải sinh người nữ. Đã họ phải chịu đựng những cái gì của người nữ. Từ cái tâm tính của họ nữa con. Cả vấn đề cái thân rồi cái tâm tính rồi. Rồi cái người nam là cái nhân quả của nó mà. Cho nên nói về nhân quả thì phải nói về lực âm dương. Cho nên người ta không nói, người ta nó không hiểu về nhân quả, người ta nó hiểu về qua cái âm dương. Người ta thấy đêm thì tối mà ngày thì sáng, thì do đó đêm là âm mà ngày sáng là dương. Con thấy chưa? Đó, cho nên người ta nói trời là dương mà đất là âm, có phải không? Người ta theo cái quy luật đó mà người ta tính ra để mà người ta đẻ ra cái dịch số để mà người ta suy người ta kiếm những cái quẻ chiêm tinh này kia, thì đó là cũng dựa vào cái quy luật của nhân quả mà tính ra chứ có cái gì khác. Bởi vì cái quy luật nhân quả nó điều hành cả vũ trụ, cả vũ trụ, thời tiết, nắng mưa, gió bão đều là quy luật của nhân quả. Thì nó điều hành, thì bắt đầu bây giờ có người nói là âm dương, chứ thật ra họ không hiểu là luật nhân quả nó phải điều hành theo cái quy luật đó chứ. Nếu mà không có điều hành theo quy luật đó thì làm sao toàn là nam không, làm sao mà tái sinh luân hồi, con hiểu không? Mà cái quy luật của nhân quả thì phải tái sinh luân hồi chứ. Mà tái sinh luân hồi thì nó phải bằng đi vào con đường nào, không phải là con đường âm dương này sao, có nữ có nam, con hiểu chỗ đó hay chưa? Cho nó là quy luật nhân quả rồi. Cho nên cái người nam mà nằm khi mà chết nổi đó, mà nằm sắp người nữ nổi lên, thì đó là cái quy luật của nhân quả của người ta mà. Mình thấy đó. Còn cái người mà nói về âm dương thì họ nói âm dương, thấy không? Cho nên vì vậy đó, cái đó là một cái tại mình không hiểu, chứ mình nói là nhân quả thôi, không có gì. Còn về cái phần mà nói về định, nói về định, thầy đã nói là con ở trên tứ niệm xứ, con đã có tứ thần túc định ý túc, thấy không? Cho nên khi mà nhập vào sơ thiền là con nhập vào bằng cái định ý túc, cũng ý thức, mà ý thức lực của nó trở thành tứ thần túc đó. Định ý túc là một cái thần lực của tứ ý túc, chứ chưa có tứ ý túc ở trên tứ niệm xứ nó mới có tứ thần túc, chứ không phải mà có tứ thần túc rồi mới nhập nhập định rồi nó mới có tứ thần túc, không phải đâu. Nó ở trên tứ niệm xứ là nó thực hiện. Bởi vì Đức Phật nói món ăn của tứ niệm xứ, của bảy giác chi, bảy năng lực giác chi đó là tứ niệm xứ. Nếu tứ niệm xứ nó kéo dài được thì nó là món ăn của thân giác chi, bảy năng lực của giác chi. Mà bảy năng lực giác chi tức là tứ thần túc. Mà cái trạng thái mà tứ niệm xứ này không kéo dài thì nó làm sao có cái kia được, còn hiểu chưa? Mà tứ niệm xứ nó có rồi bắt đầu mới vô tứ tánh định nè. Tứ tánh định thì nó sử dụng, nó không dùng ý thức nó vô đâu, nó dùng cái định ý túc nó vô, nó hướng tâm nó vô, chứ không phải là mình tác ý. Như bây giờ thầy tác ý cái miệng, cái ý thức của thầy, còn cái kia nó hướng vô thì thân tâm nó vô sơ thiền, rồi hướng ra nó ra, ra nó ở trên cái trạng thái tứ niệm xứ, rồi hướng vô nhị thiền, cho nó diệt tâm tứ, nó diệt tưởng, nó diệt cảm thọ hết, nó nhập tứ thiền, nó tịnh chỉ hơi thở, điều hoàn toàn tứ thần túc đó, ở định ý túc đó, định ý túc đó. Cho nên chúng ta tới cái tâm mà bất động, chúng ta thanh tạng lại cái sự của tứ niệm xứ rồi thì nó đã có cái đó rồi, thì bắt đầu chúng ta đi qua cái giai đoạn định rồi. Cho nên chúng ta không còn lo ba cái tưởng, ba cái gì, ý thức với tưởng chúng ta đâu còn lo. Nó là cái lực của vô lậu, cái lực của tứ thần túc là lực vô lậu. Khi có tâm vô lậu là phải có cái lực của nó, cũng như tâm hữu lậu thì nó phải có cái lực nghiệp báo. Cái hữu lậu con thấy tâm giận hờn phiền não thì phải có nghiệp báo chứ, mà hiểu chưa? Cái lực của nghiệp báo, người ta vừa nói cho mình sanh ầm lên liền, đó là cái lực của nghiệp báo. Còn cái kia, cái tâm mà vô lậu rồi thì cái lực tứ thần túc là cái lực tự nhiên của nó, chứ đâu phải mình tập mà có, do cái tâm vô lậu mà có, chứ không phải là mình luyện mà có tứ thần túc đâu. Luyện có thần túc là luyện tưởng pháp tưởng, chứ không phải thật. Còn cái tâm mình vô lậu thì cái lực vô lậu nó phải có thôi, chứ mình không luyện ba cái tứ thần túc này làm gì. Nó có là cái lực của tâm vô lậu, thì do đó mình sử dụng cái lực tâm vô lậu mình mới vào tứ thánh định. Không, con mình muốn xuất hồi nào, bây giờ thầy vô định thì ra lệnh vô, thì bây giờ vô, bây giờ thầy muốn ra thì ra, mà thầy muốn ra thì ở đó tự động, thầy chủ động mà. Bởi vì cái lực làm chủ rồi, dục như ý túc mà, muốn như ý mình mà. Mình không muốn thì mình ở trong định hoài, dù là cái sơ thiền nó cũng ở hoài trong đó không biết bao lâu, ngồi bất động đó thôi, chứ đừng nói chi mà tứ thiền. Mà thầy muốn ra là lúc nào thầy cũng ra. Còn cái người mà tập để luyện, bây giờ mình nhắc giờ, bây giờ một ngày bảy ngày này kia, đó là cách thức tập luyện thôi, tập luyện mới đầu thôi. Chứ còn mà khi mà có đủ cái lực đó rồi thì không có tập vậy. Khi mình đã tu xong rồi đó thì mình muốn vô đó thì mình ở, mà mình muốn ở bao lâu đó mình ở, mà muốn ra thì mình bảo nó ra, nó ra. Còn cái người mà mới tập mà không khéo đó, mà không ra lệnh đó, nó vô nó ở luôn đó, không biết cách đường đâu mà ra, nó kẹt trong đó, con hiểu không? Là cái người mới tập. Mà thầy, con thấy thầy thì rồi con có hỏi nó về nhị thiền đó, thầy nói khi mà ý thức lực nó nóng dốc ra bên ngoài rồi thì tưởng lực nó hoạt động, tưởng lực hoạt động, thành ra trong khi thầy giải ở bên ngoài thì mình có nên theo cái tưởng lực mới nó đi đến cái tưởng lại rồi tưởng khi nó hảo rồi, nhưng mà tại sao nhị thiền lại tưởng lực nó hoạt động, và khi đó rồi làm sao nó xuất hiện còn thắc mắc chỗ đó. Bởi vậy con biết mà khi mà mình có tứ thần túc rồi thì mình vào ra nó tự tự nó tự vũ hết rồi, còn mình chưa có thì mình tập đó thì bắt đầu cái tưởng lực nó hoạt động, bởi vì mình tập đang tập mà tập sai đó thì cái tưởng lực nó hoạt động, thành ra nó hoạt động theo cái lực của tưởng rồi, nó tầm mình sai. Còn cái kia nó dùng cái lực của vô lậu rồi, nó điều khiển cái tưởng không có còn hoạt động được nữa, không có hoạt động được. Còn trong khi đó mình đang tu tập nó, thì cho nên vì vậy mà khi muốn vào cái định của sơ thiền thì mình nhắc phải vào đây mấy giờ phải ra thì tự động nó ra, chứ không khéo thì mình không thể ra được, bởi vì nó còn cái hoạt động của cái tưởng lực. Cho nên cái tưởng lực không có thể chủ động, cũng như con ngồi thiền bữa nay sao ngồi an quá, mà lát nữa là ngày mai con ngồi không an, là cái hỷ lạc của tưởng. Còn cái kia con muốn an lạc là con ra lệnh nó an lạc liền, con chủ động. Cho nên hai cái này nó khác, nó thuộc về ý thức lực, còn kia nó thuộc về tưởng lực. Nó cũng tạo cho con có cái lực, mà cái lực của nó là cái lực tưởng, cho nên con không chủ động điều khiển nó được. Nó là tưởng lực. Thành sao mình dùng tưởng lực mà không dùng thức lực, là thức lực mà sai ra để cho lực nó hoạt động mà dùng thức lực. Bởi vì cái thức quẩn á, thức quẩn mình chưa có hoạt động được. Con thấy năm cái quẩn phải không? Cái sắc quẩn nè, cái tưởng quẩn nè, cái thức quẩn nè, mà hiện bây giờ là con người chúng ta đang hoạt động ở trong cái sắc quẩn và cái tưởng quẩn, mà cái thức quẩn thì chưa có hoạt động vào, ngồi nằm im đó nó không hoạt động, mà khi hoạt động là nó thực hiện cái tứ thần túc rồi, cho nên con thấy nó hoạt động tứ thần túc nó mới thực hiện được cái tâm minh của nó là cái thức quẩn, cái biết của thức, con hiểu chưa? Còn bây giờ cái biết của tưởng là cái biết của sắc quẩn, là cái ý thức của mình đó, nằm trong cái sắc quẩn này, sáu cái biết đó, thì hai cái biết này coi như là nó đang hoạt động ở trên cái tâm của mình. Cho nên bây giờ con thức là con sử dụng sắc quẩn, và đồng thời con ngủ là con sử dụng cái chiêm bao, con là sử dụng cái tưởng quẩn. Đó hai cái mình dễ nhận, còn nhiều cái mình như lên đồng nhập cốt đều là tưởng quẩn hết, tưởng quẩn hết. Mấy người mà lên đồng nhập cốt đó, mấy cái ông mà luyện bùa luyện chú đều là dùng tưởng hết. Mình ngồi đây mà mình thấy an lạc này kia, mình ngồi thiền mà thấy an lạc, thì thầy căn cảnh giác mấy con, coi chừng là xuất tưởng nghĩ lạc, có tưởng nó xuất hiện ra. Chứ nó không phải thật sự là cái hỷ lạc của qua một cái sự xả tâm ly dục lẽ pháp, mà nó có ly dục, nó có hỷ lạc của sự ly dục lẽ pháp. Nó tạo ra cái tưởng nó, mình ly chưa hết mà nó lại có cái hỷ lạc, thì cái này là thuộc về tưởng. Còn thầy Phật là một cái người mà ly dục lẽ pháp hết, thì do ly dục sanh hỷ lạc, thì cái hỷ lạc này nó thật sự do ly dục. Mà con ly dục chưa hết, tức là tham si con còn, mà sao lại có hỷ lạc, thì đó là tự tưởng. Con hiểu cái phần đó, nó dễ. Mà thầy, trong trường hợp mà chứa thần túc, có lúc thầy giảng là do thất giác kỳ nó sung mãn, có lúc mình tu thừa nghĩ, nó có thứ thần túc như vậy là giữa hai câu đó đều đưa đến thứ thần túc đó, hay là mình phải tu cái nào? Coi như là cái pháp thân hành niệm là cái pháp luyện ra bảy cái năng lực của giác chi nó xuất hiện ra, mà nó cũng là tứ thần túc, nhưng mà cái tâm con phải ly dục lẽ pháp hoàn toàn, không khéo nó thành một cái lực tưởng của tứ thần túc. Cho nên hầu hết ngoại đạo đều đi vào cái pháp tu tập như cái pháp thân hành niệm của Phật dạy, mà không lo ly dục lẽ pháp, bằng giới luật đi vào thiền định, tức là nó sẽ có những cái lực của thần túc của nó, mà thần túc của ngoại đạo, cho nên họ cũng có thần thông, con không thấy sao đó, là đi vào cái lực thần thông của tưởng. Còn cái lại đạo Phật dạy chúng ta đi từ ngõ giới đi vào để ly dục lẽ pháp cho sạch, nó sạch bước vào tứ niệm xứ cho nó thanh tịnh hoàn toàn, nó rút ráo, thì tức là nó thực hiện tứ thất bại cái năng lực của giác chi ở trên cái tứ niệm xứ, do đó tứ thần túc nó hiện ra ở trên đó. Bởi vì tứ thần túc có nghĩa là bảy năng lực của giác chi, chứ không phải gì khác, gồm cái tên của nó để cho dễ hiểu, chứ nó là bảy cái năng lực của giác chi. Bảy năng lực của giác chi, nó có đủ bảy năng lực giác chi là tứ thần túc. Mấy con còn hỏi thầy gì nữa không? Con hết rồi. Rồi để con đi phan con, phan chút xíu giờ. Con hỏi đi. Mấy con cứ gửi thầy, thầy sẽ trả lời mấy con cao không? Thầy không có gì giờ. Rồi con cứ hỏi đi con. Thưa thầy, khi con ngồi xuống thì con niệm một danh Phật, và con cũng nhờ từ trường của thầy giúp đỡ cho con đi dục cái áp pháp, tăng trưởng thiện pháp, những tâm con Phật đó, để mà con cũng biết trước thầy cũng nói là tâm phải quay vô, đừng có thăm được ở ngoài, thì chuyển thì nó cũng được 5-3 phút, mà chỉ lơ một cái thì nó tấn công liền. Mà chỉ vậy cơ thể nó có bị ức chế bị, bây giờ không có kèm, mình chỉ nhắc bình thường thôi. Bởi vì tu tứ niệm xứ là mình nhắc bình thường, tâm bất động đi được. Ngồi đây mà vừa nhắc rồi thì bắt đầu có niệm, chứ chưa nói là nói được phút nào hết đâu, được giây nào đâu. Có niệm phải đi đi, ở đây không phải là chỗ mày ở, tâm bất động thanh thản là vô sự. Rồi bắt đầu mới vừa nói xong cái lại có niệm nữa, tác ý nữa, cứ vậy. Chứ đừng có kèm kèm để cho nó được 1-2 phút hoặc là 5-3 phút mà không niệm đó, là con bị ức chế. Nói vậy thôi, về cứ tác ý xả thôi, xả nhiều thì nó sẽ tác được nhiều. Nói vậy thôi, tác ý đuổi đi hoài, đuổi riết rồi nó sẽ không còn vô nữa, thì nó là thanh tịnh mà không bị ức chế rồi. Không kìm, không kìm con, không kìm nó, không giữ nó. Con cứ giấy từ trường của thầy, con tu hành tu đúng đó thì nó cứ, mặc dù mà nhiều bao nhiêu tao đuổi ra bao nhiêu, chứ tao không kìm. Dùng câu niệm Phật này kia đó là một cái ức chế, không được, không kìm, không niệm Phật nữa, xả hết. Bây giờ có nhiều bao nhiêu mà tao cứ tắt ý hoài, mà hễ mà không có thì tao ngồi chờ con vậy, ngồi chờ dù một phút mà không có thì ngồi chờ một phút, còn hễ có thì tắt ý, hễ có niệm mà tắt ý, có niệm tắt ý, thì như vậy là con sẽ tu đúng pháp, không sai, và nó sẽ tới nơi tới chỗ, đừng sợ. Nghĩa là bền chí, ngày ngày nó qua rồi nó sẽ không còn có nữa. Đó là cách thức xả tâm con. Còn con kìm kìm nó để cho không vọng tưởng được một phút giây á, thì kìm riết đây bắt đầu nó là bị ức chế. Ức chế rồi. Chẳng cảm ơn thầy. Thôi rồi, sáng về thưa thầy con, có gì thưa thầy con. Con có chút yêu lớn, tôi làm là của con. Thưa con người, chúng như là tổ, chúng như là nhưng mà thầy con bệnh quá rồi, con làm sao con tu được không? Trong cơ thể con bây giờ thấy nó khỏe không con? Con đừng lo, bây giờ thì cái gì thật gì cũng không sợ hết. Bởi vì cái thân này là cái thân vô thường, nó không phải là cái thân đẹp đẽ tốt xấu gì, con đừng có sợ. Tất cả những cái điều bình thường, con sẽ sống bình thường. Trên mặt có thẹo, có dấu gì kệ nó, đừng có sợ gì hết. Miễn cái thân con mà nó khỏe khoắn, nó không có đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, không? Thì con sẽ tu tập được. Còn nó đau nhất là con phải đối trị với cái thân của con. Thì lúc bây giờ những cái bệnh mà trên thân của con mà con chưa có đủ cái pháp an trú thì con đuổi nó không ra đâu, nó sẽ ở trên đó. Và như vậy con còn phải đi bác sĩ, đi dùng cái thuốc, tức là dùng cái phước hữu lậu đó mấy con. Bởi vì cái phước vô lậu mình không có. Cái phước vô lậu để trị bệnh á, là cái tâm an trú được của mấy con, là nó là phước vô lậu. Bởi vì nó tâm nó vô lậu nó mới được cái chỗ an trú chứ, các con hiểu không? Còn bây giờ mình chưa có vô lậu cho nên vì vậy nó đâu có hưởng được cái phước vô lậu được. Mà cái an trú đó là cái phước vô lậu, cho nên từ đó mà chúng ta an trú vô thì cái bệnh nó không có đi. Còn bây giờ con chưa có đủ phước, bây giờ con đâu có an trú được, phải không? Cho nên muốn đẩy lui cái bệnh này thì con phải trị bằng cái phước hữu lậu. Hữu lậu là thuốc thang bác sĩ, phải không? Mà khi mà thuốc thang bác sĩ trị như vậy kèm theo là trong khi con biết được Phật pháp thì con phải tập, tập để cho mình tạo cái phước vô lậu, con hiểu không? Mà khi cái phước vô lậu con có rồi thì con không sử dụng cái phước hữu lậu nữa, con hiểu chưa? Một người nhà giàu có tiền bạc của cải, nhà lầu nhà đài ruộng đất rất nhiều, đó là phước hữu lậu. Cho nên trong cái phước hữu lậu đó thì mấy con thấy họ giàu của cái tiền của nhiều, nhưng mà sự thật họ bị của cải tiền bạc đó mà làm cho họ quá khổ, sợ trộm cướp, sợ mất mát, sợ này kia đủ thứ, tâm họ lo lắng, đó là hữu lậu, thấy không? Nó còn khổ đau. Còn cái vô lậu này thì không còn khổ đau nữa. Cho nên trong khi mà thầy muốn nói con đang ở trong cái giai đoạn còn đang bệnh đau khổ thì đang phải sử dụng cái phước hữu lậu để đối trị, để đem lại sự bình an cho thân mình, làm cho mình tập luyện để tạo thành cái phước vô lậu. Con hiểu không? Từ cái phước vô lậu có rồi thì con sẽ tiếp tục, bởi vì cái thân con bệnh đau như vậy thì chỉ còn có nước, thầy nói thật sự chỉ còn có đi tu mà thôi, đời không còn có gì bỏ hết, không? Cho nên nỗ lực tu tập đời cũng còn gì đâu. Cái người mà lành lặn không bệnh đau thì đời cũng các pháp đều vô thương mà. Hôm nay thân lành lặn không bệnh đau nhưng ngày mai nó sẽ bệnh đau. Cho nên vì vậy mà phải nỗ lực thực sự tu tập trong một giây một phút ở tu viện. Không biết con có đủ gan dạ theo nổi cái giới luật này không? Ăn ngàn bữa này, sống phải phá vỡ hôn trầm thiền viên. Không biết bệnh đau con chịu nổi không? Không chịu đau nổi thì phải nằm ngủ ly bì thì tôi không thể nào mà ở trong tu viện được. Con hiểu không? Nói con thử chứ không khéo con cứ ngủ ly bì vậy không mà mọi người ở sao tu viện nay có cái ông này tới giờ này mà sao ai cũng nhìn thấy, rồi bắt đầu bây giờ mình sợ quá thì mình sẽ thành cái dấu trá mấy con, dấu trá sợ người ta thấy mình đặt đèn mình ngủ, người ta cho mình lưu viếng, do đó mình cũng ngủ mà mình bắt đầu buổi sáng ngủ để ngồi rồi người ta nghĩ ông này cũng thích tu. Thành ra mình biến thêm một cái tội nữa là tội dối trá, nó thành ra những cái tội khác nữa rồi. Cho nên ở đây nó từ cái chỗ này nó đi đến cái chỗ khác, nó làm cho mình nhiều cái tội lỗi. Mình là người tu phải thành thật, không thành thật chứ đừng tạo thêm cái tội dối trá. Thành thật phải nỗ lực, phải khắc phục, bởi vì có phương pháp dạy để mình phá đi tinh hành đi này kia để mình phá cái hôn trần đi. Người ta biết cái đó là cái tâm si của mình, cái niềm si của mình. Mà phá được thì nó mới là sáng suốt, nó mới minh mẫn được. Chứ còn không phá được thì coi như nó lười biếng, nó tạo cho mình dễ dãi với mình, nó không còn chiến đấu, chiến thắng được cái khó khăn của mình. Cho nên ở đây, bởi vì thầy thấy mấy con mà có những cái bệnh mà chưa đủ cái lực tu tập, mà vào đây tu thì giờ theo không sẽ. Thôi bây giờ ráng tập thử coi, nếu được thì ở đây chứ không khéo thì mấy con sẽ không thức khuya về sớm nổi. Mà không thức khuya về sớm nổi thì không thể nào mà ở đây tu tập được, vì cái quy lực, cái nội quy của tu viện giờ giấc phải nghiêm chỉnh, người nào phải thay được. Cho nên hầu hết là có một số người gian xảo ở trong này, họ bây giờ sợ huynh đệ ở gần thấy thất mình tắt tốn vui, mà họ dậy 2 giờ người ta dậy rồi mà mình còn nằm ngủ, mà tới 4 giờ hay 5 giờ mình dậy, mà nếu mà mình không bật đèn dậy thì coi như người ta cho mình gì, cho mình không tu tập. Cho nên vì vậy mà bật đèn rồi nằm xuống ngủ. Ở ngoài tưởng thật thật tôi chứ sự thật mình đã dối trá, mà dối trá mình mà dối trá người khác không thật. Cho nên vì vậy mình cố gắng, mình đã người tu là phải sống thật. Hôm nay do cái duyên của con mà thầy nhắc nhở với thầy thêm một lần nữa, do đó con phải cố gắng tập con tập rồi để coi thử coi tập luyện được hay không. Với pháp Phật thì nó không có khó, ai tu cũng được hết, nhưng mà cái người không ý chí, không nghị lực là không tu. Nói vậy chứ phải có đầy đủ ý chí, có đầy đủ nghị lực, có sự bền chí. Chứ còn mà nếu mà tu bữa không chứng thôi, ngày mai tôi nghỉ tôi không tu nữa, thì mấy người đó không có bền chí. Làm riết một tháng sau tôi thấy là cái tâm tôi còn vọng tưởng quá trời, thôi tôi không tu nữa, chắc tôi không có duyên, thôi tôi lui. Thì mấy người đó là không có ý chí. Còn cái người mà có ý chí, người ta một ngày nay làm được, ngày mai làm, nhất định là tới chừng mà người ta phải làm được, không bao giờ người ta chịu thua. Còn cái người mà chịu thua thấy làm được thôi bỏ. Đó là những người không có ý chí chịu thua. Thì hôm nay con có cái nghiệp như vậy, phải sáng mà tập thử coi được thì con ở tu. Phú Úc ở đây thầy sẽ giúp đỡ dạy bảo cho các thức tập luyện. Còn nếu mà thấy không được thôi đừng có mắc cỡ, đừng có gì hết, mình là con người mà không có gì đó là xấu hổ đâu. Rồi mình sẽ tập điện, không có gì đâu. Đừng sợ vậy. Sáng quá. Thôi nếu bây giờ thầy có hỏi thầy gì không, thầy về. Mấy con lo mà về tu tập để mất thời giờ. Nhưng hiện tại bây giờ thì việc về sang nghĩa, ví dụ xin nhà con sang nghĩa thì cho nên cái chuyện đó nó tiện nghe rất là nhiều. Mà con không biết phải như thế nào, ví dụ xin nhà con sang nghĩa. Bây giờ không có sang gì nữa hết. Bây giờ là giai đoạn tu để để chứng quả là hán chứ không phải là giai đoạn mà đi làm thợ sân điện. À, bây giờ dẹp hết. Còn mấy con muốn tu á để mà giải thoát hay là muốn nghe chơi, muốn ngồi nghe thì tốt hơn, thôi đừng có sang gì hết, dẹp hết. Cái này để thầy có thuyết giảng để gì sao cho những em út đằng sau này người ta nghe để mà tu ta. Phải không? Chứ còn bây giờ mấy con đã nghe rồi mà còn nghe đi nghe lại, bộ mấy con muốn ru ngủ sao? Cho nên ở đây không có còn mà cái nghe nữa, dẹp hết đừng có sang. Dẹp, con dẹp luôn cái tiệm sang con luôn đi, thì không còn ai đó mà sang nữa thì bây giờ mới yêu tu. Phải không? Rồi thôi bây giờ dẹp hết. Không có còn quay phim quay gì hết, thầy nói không cần lịch sử gì hết. Đừng tu chứng rồi lịch sử nó sẽ hiện bài ra. Rồi dẹp hết đi con. Rồi. Thôi vậy. Hiện tại bây giờ thì con đã hứa với sinh một hai hoặc hai người nữa là sẽ nghĩ cho những người thì nên. À thôi bây giờ hứa lỡ rồi thì phải làm cho đúng lời hứa của hai người thôi chứ còn người thứ ba không được rồi nha. Rồi đây là hai người rồi hứa thêm người thứ ba nữa thì nó kéo dài hoài thì không được, chấm dứt hai người thôi nhá. Rồi trả cho người hai người đó rồi sang hai người đó thôi. Ai đến đây thì tôi đóng cửa tiệm này tôi dẹp. Vậy thì không ai đến đây sang nữa. Cho xong rồi. Để con lo cứu con nữa chứ không khéo là con cứ thành ra cái ông thợ sang băng sang đĩa không thì chết được. Tu rồi tới ông thầy mà sang băng sang đĩa không thì không có được. Dẹp đi thầy bảo dẹp. Không có làm cái chuyện đó nữa. Cứu mình trước cái đã mà lại cứu huynh đệ của mình. Không khéo mấy ông thầy nhỏ nhỏ này cũng chạy lại cho con dữ lắm á. Ai cũng đến để sang cho tôi về để tôi nghe. Tôi quên cái chỗ này, tôi quên. Bây giờ quên nhớ chỉ còn có biết xả tâm, không có quên nhớ gì nữa hết. Chỉ có cái tâm bất động thanh thản là kêu sự mà quên nữa sao? Người nào quên cái này đâu, nói thầy đi. Ai mà quên cái tâm bất động thanh thản này đưa tay lên đi thì bắt cúi xuống đây thầy đánh đòn nè. Tại sao mà quên cái này? Không ai quên cái này được hết. Quên cái gì quên chứ cái này không quên. Mà không quên thì bảo vệ giữ gìn nó đi. Thì như vậy là thôi, còn con bây giờ thôi sang hai người thôi. À tại vì hứa lỡ rồi. Xong rồi hết. Về tháng lo tu tập. Trong cái bài chuyện là chính pháp rồi đó thì con học thôi, thôi đừng quý tu sinh ở đây không phải là các thầy đại thừa, cho nên vì vậy phổ biến cho các tu sinh cũng được, nhưng mà thôi các tu sinh bây giờ phổ biến để nghe cái đó làm cái gì, cái chuyện của mấy ông đại thừa tu tập nó không đúng cách rồi, thì bây giờ mình có nghe cũng vậy thôi, thôi đừng có phổ biến cho các tu sinh để nghe cái gì đó. Bỏ đi, bởi vì đó là cái trường hạ của người thật mà tại cái duyên mai của trường hạ của tỉnh Tây Ninh mời thầy đến giảng, thầy đem giới luật thì các thầy phạm giới thì người ta chướng ngại vô cùng là thôi chúng ta đừng có cho nghe gì hết để mà nó tu thôi. Đi tới là tới chỗ. Rồi được rồi con. Thôi bây giờ thầy về không mấy con, rồi thầy về mấy con. Thank you.